ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513, chương 47, ta thế nhưng lại yêu đương đại sư. Quỷ ỉnh chính đang làm việc công. Tất cả mọi người là dạng này. Nguyên một đám hàng ngày liền muốn tu luyện, đều không biết đến quan tâm một lần ta. Rõ ràng có một đống lớn sự tình, Cẩm Y vệ sự tình, cùng Đông Hải ven bờ các thành giao lưu, còn có đối Mặc Môn tài nguyên phong tỏa, cùng đối Thượng Kinh thành tình báo tập hợp, thậm chí còn có cùng Lục Phiến môn hợp tác. Nhiều chuyện như vậy, thế mà toàn bộ đều ném cho ta một người. Thật sự là hơi quá đáng. Ta nói thế nào cũng là một vị mảnh mai nữ tính rồi. À, bắt đầu đau bụng, Quỷ ỉnh vừa trách móc lấy, một bên thuần thục xử lý số lớn công vụ. Mặc dù tự xưng mảnh mai nữ tính, nhưng cái này chân tướng ở quỷ ảnh xảo diệu giấu giếm phía dưới đến nay còn không có bại lộ. Dịch dung sau bộ dáng cũng là tiêu chuẩn thành thục đại thúc, thậm chí còn rất được một chút thiếu nữ ưa thích. So với ta, Trần Khuynh Địch ra hỏa kia ngược lại là khoái hoạt rất a. Lại là Dương Trùng, lại là Trần Tiêm Tiêm, lại là Doanh Phượng Tiên, lại là Lạc Tương Tư, khẳng định trải qua vui đến quên cả trời đất sinh hoạt a. Quỷ ảnh hít sâu một hơi, đứng dậy vuốt vuốt mi tâm, rốt cục có chút không chịu nổi. Mà đang ở nàng dự định nghỉ ngơi một chút thời điểm, Quỷ ảnh, ở đó không? Ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Phòng làm việc đại môn bị một vị nào đó thủ tịch chân truyền không khách khí chút nào đẩy ra. Âm thanh quen thuộc kia nghe được Quỷ ảnh một trận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đưa tay liền đem bản thân trên bàn một đống lớn công vụ tư liệu tất cả đều ném tới Trần Khuynh Địch trên mặt, sau đó dùng bản thân thiết quyền hung hăng âu lạp hắn một trận. Có chuyện gì sao, đại nhân? À, Trần Khuynh Địch lúng túng gãi đầu một cái. Kỳ thật cũng không có gì. Không có gì cũng không cần tới quấy rầy ta à. Nhưng cũng là có chút chuyện. Trần Khuynh Địch cũng không để ý quỷ ảnh vô lễ. Không bằng nói hắn vốn cũng không phải là sẽ để ý cái này người. Chớ nói chi là lúc này hắn muốn cầu cạnh người. Cái kia, quỷ ảnh ngươi qua đây. Ta cho ngươi xem cái đại bảo bối. Quỷ ảnh, ngoặc kép chấm hỏi. Nhìn, Trần Khuynh Địch từ trong túi chữ vật lấy ra một mai hiện ra kim sắc quang mang đan dược. Sau đó lại lấy ra một câu thơm ngát. Hiện ra hào quang màu vàng ống cơm. Đây là ta từ Mặc Môn một bên kia đoạt. Không đúng. Là Mặc Môn một bên kia chủ động đưa tới đan dược, có thể giúp hợp đạo tôn giả ngưng thực sức mạnh của bản thân, đối ngưng tụ kim đan, tấn thăng võ đạo tông sư có trợ giúp, mặc dù không có khả năng để cho ngươi trực tiếp đột phá, nhưng ít nhiều cũng có thể tiết kiệm bên trên một chút công sức. Còn có cái này hoàng kim cơm, trứng chiên, lượng ta cũng không nhiều. Hơn nữa ngươi tu vi không cao, một mạch cũng đủ, nhiều ngược lại có khả năng quá bổ không tiêu nổi. Bất quá liền một câu như vậy, cũng có thể để ngươi khí chất lượng, khí huyết chất lượng, thậm chí nguyên thần chất lượng đều tăng lên không ít. Thế nào, ta tốt với ngươi a quỷ ảnh? Nhìn xem nở nụ cười Trần Khuynh Địch, quỷ ảnh chẳng những không có cảm thấy cao hứng, ngược lại lùi lại một bước. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Ngoặc kép, đại nhân, ngài đây là ý gì? Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Trần Khuynh Địch vội vàng phất tay. Ta chính là nhìn ngươi khổ cực như vậy, cho nên đặc biệt tới an ủi ngươi một cái. Dù sao ngươi phải xử lý nhiều như vậy công vụ, thực sự là vất vả ngươi. Ấy, quỷ ảnh kinh ngạc. Nhìn xem Trần Khuynh Địch, đột nhiên có chút cảm động, chẳng lẽ gia hỏa này thật là đến khao bản thân, hắn lại còn có thể nghĩ đến bản thân. Hơn nữa không phải bởi vì chính mình là nữ tính, mà là bởi vì chính mình là thuộc hạ duyên cớ. Không nghĩ tới tên này vẫn rất, À đương nhiên, cũng có một chút chuyện nhỏ muốn nhờ ngươi một lần. Quỷ ảnh, ngoặc kép, lời mở đầu rút về. Quỷ ảnh che cái bụng, luôn cảm thấy lại bắt đầu đau bụng. Vậy đại nhân, cái này cái gọi là việc nhỏ, là cái gì đây? Ha ha ha, kỳ thật cũng không có gì à. Nhanh nói cho ta, quỷ ảnh đã tương đối không kiên nhẫn được nữa. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch nghiêng đi đầu, cuối cùng mở miệng, thanh minh trước, cái này là bằng hữu ta sự tình. Ân, ta hiểu đại nhân, quỷ ảnh gật đầu một cái, là gia hồn này chính mình sự tình a. Vậy ta liền nói miệng, kỳ thật a, ta vị kia bằng hữu, hiện tại chính đứng trước một cái rất lúng túng tình huống, cái gì? Liền ở nửa canh giờ sau đó, hắn liền muốn cùng bốn cái tên phi thường lợi hại quyết đấu. Mặc dù các nàng so với ta bằng hữu thấp một cái đại cảnh giới, nhưng sức chiến đấu ở trong cùng cảnh giới tính là số một số hai. Hơn nữa đều rất không chịu thua, cho nên bằng hữu của ta hiện tại cảm thấy vô cùng khốn nhiễu. Quỷ ảnh, Trần Khuynh Địch trong miệng, tứ, thật sâu đau nhói quỷ ảnh thần kinh. Gia hỏa này, sẽ không phải là thừa dịp bản thân vừa mới xử lý xong công vụ dự định lúc nghỉ ngơi tìm đến mình. Lấy le a, cái này có gì đáng giá khôn nhiễu địa phương sao? Đương nhiên là có a. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, mấu chốt là ta, không đúng. Bằng hữu của ta không thể thắng a. Nếu là thắng lời nói, bốn vị kia nhất định sẽ không chịu thua lần nữa khiêu chiến. Sau đó tuần hoàn qua lại, thẳng đến đánh bại ta ngày đó. Nhưng nếu là thật bị các nàng đánh bại, ta bên này, không đúng, bằng hữu của ta bên này cũng sẽ rất phiền phức. Ngoặc kép, vậy cũng chớ thắng, làm bộ nhận thua thế nào? Không được. Trần Khuynh Địch trực tiếp phủ định nói, về sau tạm thời không nói, nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, bằng hữu của ta là không thể nào thua, nếu là làm bộ nhận thua chính là bị các nàng xem đi ra. Đến lúc đó cũng sẽ rất phiền phức, vậy đại nhân cái vị kia bằng hữu định làm như thế nào? Đây chính là mấu chốt, Trần Khuynh Địch tha thiết mà nhìn xem quỷ ảnh nói ra. Ta nghe nói rồi quỷ ảnh, trước đó hố mặc môn một thanh người chính là ngươi a. Ngươi thông minh như vậy, khẳng định có thể giúp ta. Bằng hữu của ta kế hoạch xong, có biện pháp gì hay không? Có thể đã đánh thắng đối phương, lại không cho các nàng tiếp tục dây dưa đây. Nói thật, quỷ ảnh hiện tại bắt đầu cảm thấy Trần Khuynh Địch người này rất phiền phức, xin lỗi. Đại nhân vị kia bằng hữu phải đối mặt bốn vị địch nhân, sẽ không phải đều là nữ tính a? Ngoặc kép, đúng a, Khuynh Địch vẻ mặt chuyện đương nhiên nói ra, có vấn đề gì sao? Có trọn vẹn bốn vị nữ tính dây dưa ở bên cạnh của mình, chẳng lẽ không phải một chuyện rất hạnh phúc sao? Ngoặc kép, hầu, quỷ ảnh vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch sửng sốt ngụ. Phảng phất cho đến giờ phút này mới nhận thức đến điểm này một dạng. Nhưng ngốc ngạc chỉ chốc lát sau hắn lại quyết đoán lắc đầu. Không, ngươi sai lầm a, cái này thế nào lại là chuyện hạnh phúc đây? Rất rõ ràng là sống còn vấn đề a. Quỷ ảnh, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem nghiêm mặt Trần Khuynh Địch. Quỷ ảnh rốt cuộc minh bạch được. Thì ra là thế. Dương trùng các nàng cũng rất đáng thương đây. Nam nhân này tựa hồ hoàn toàn không có đem các nàng xem như yêu đương đối tượng đến xem a. Giờ khắc này, ở rõ ràng hiểu được người nam nhân trước mắt này là bực nào không có thuốc chữa về sau. Quỷ ảnh trong lòng rốt cục giấy lên ngọn lửa nóng bỏng. Cái này không thể được. Rõ ràng là như vậy hạnh phúc tình huống. Thân ở trong phúc không biết phúc nhưng không là một chuyện tốt. Ngoặc kép, chuyện này liền quấn ở trên người ta a. Đại nhân, quỷ ảnh giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt tự tin nói, đừng nhìn ta dạng này, ta thế nhưng là yêu đương đại sư hô. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, Yêu Đương đại sư cùng ta tình cảnh hiện tại có cái gì tất yếu liên hệ sao? Tính, mặc kệ, dù sao loại chuyện này giao cho người thông minh làm là được rồi. À, quỷ ỉnh ngươi thực sự là đáng tin a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.